Suy nghĩ trong lòng, Diệp Trần đi vào bên ngoài một cái sân nhỏ. Nơi này là phòng tu luyện đỉnh giai số 3, mời đại nhân đến. Tùy Tùng đẩy cửa của cái sân nhỏ ra cho Diệp Trần, khom người cung kính nói. Diệp Trần gật gật đầu, lấy ra 30 khối hạ phẩm linh thạch ném cho đối phương. Đây là khen thưởng cho ngươi. Đa tạ. Nội tâm Bồi Bàn kích động. Phòng tu luyện đỉnh giai so với phòng tu luyện trung giai càng rộng lớn hơn một chút. Vừa tiến vào trong đó, Diệp Trần cảm giác được độ ấm của chung quanh tăng cao. Nhưng chỉ là ở bên trong thôi, cũng không có cảm giác nóng lắm. Trái lại rất ấm áp, một mảnh ôn nhuận. Chân nguyên đang chậm rãi lưu chuyển dần dần trở nên sôi trào. Linh hồn lực tràn ngập, Diệp Trần nhìn ra chỗ chân quý của phòng tu luyện đỉnh giai. Khí thể tràn lên từ dưới nền đất không phải là màu đỏ nhạt, mà là màu đỏ thẫm. Điểm này thôi đã vượt xa phòng tu luyện trung giai rồi. Tài liệu trên vách tường phòng tu luyện cũng không đơn giản. Khí thể màu đỏ sẫm tiếp xúc với nó lập tức bị bắn trở về trong phòng tu luyện, hình thành nên một khối khu vực hình cầu nồng đậm. Hỏa khí của địa sát hỏa khí so với phòng tu luyện trung giai không chỉ nồng đậm hơn gấp 10 lần. Không hổ là phòng tu luyện đỉnh giai. Không biết nếu đến gần địa sát chân hỏa để tu luyện thì sẽ như thế nào nữa. Chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Trần xếp bằng trên bồ đoàn trong phòng tu luyện, mắt hơi nhắm lại, tiến vào trong trạng thái tu luyện thật lâu. Hắn mở hai mắt ra, xem ra cần một khỏa địa tinh đan là được rồi. Ta vốn cách tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng không xa lắm, phối hợp thêm với phòng tu luyện đỉnh giai, mọi chuyện liền dễ dàng hơn rất nhiều. Lấy địa tinh đan chừng ngón cái ra, Diệp Trần nhét vào trong miệng. 3 ngày qua đi, Diệp Trần như nguyện đạt đến tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chân nguyên so với 3 ngày trước thì nồng đậm hơn 50%. Độ tinh thuần thì ngược lại không có tăng trưởng bao nhiêu cả. Dù sao thì độ tinh thuần cũng là tăng lên theo cảnh giới. Tinh cực cảnh sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong cũng không tính là tăng cảnh giới. Địa tinh đan quả nhiên huyền ảo. Ngoại trừ việc không thể giúp ta tăng lên cảnh giới ra thì tác dụng tăng lên tu vi thập phần to lớn, giảm bớt rất nhiều trong tu luyện. Tiếp tục tu luyện cũng vô dụng. Muốn bước vào tinh cực cảnh trung kỳ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Mục tiêu kế tiếp của Diệp Trần chính là kiếm ý. Luyện võ trường của phòng tu luyện đỉnh giai phi thường rộng lớn, từ đông tới tây dài chừng 300-400 mét. So với sân của nhà lớn thì còn hơn rất nhiều. Hấp thụ kiếm ý trên kiếm hình thảo, Diệp Trần nắm chiến vương bội kiếm bị tàn phá trong tay, một kiếm chạm lên cái cọc tu luyện ở phía đối diện, phúc phúc. Chất liệu của cọc tu luyện đã tiếp cận hạ phẩm bảo khí, vẹn vẹn chỉ lưu lại trên đó một vết kiếm sâu chừng 3 thốn. Bất hủ kiếm ý lấy vết kiếm làm trung tâm nhanh chóng tràn ngập ra. Cũng may là phạm vi của nó cũng không rộng lắm, không vượt ra ngoài luyện võ trường. Nếu không thì khó tránh khỏi sẽ dẫn đến một ít phiền toái. Thân ở trong phạm vi bị kiếm ý bao phủ, Diệp Trần tính tâm tìm hiểu. Bất chi bất giác, thời gian nửa tháng đã trôi qua. Diệp Trần mở to mắt. Không ngoài dự kiến, cách đại thành càng gần thì càng khó tìm hiểu. Trong nửa tháng này, tổng cộng đã tiêu hao 8 gốc kiếm hình thảo. Lại chỉ có thể khiến kiếm ý của ta từ 9/3 tăng lên đến 9/5. Chỗ trống còn lại không biết phải dùng bao nhiêu kiếm hình thảo mới có thể bù vào nữa. Không do dự nhiều, Diệp Trần tiếp tục lấy ra kiếm hình thảo. 7 ngày trôi qua, kiếm hình thảo chỉ còn thừa lại 2 gốc cuối cùng, không có hy vọng trùng kích đại thành nữa. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần lắc đầu. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khó khăn khi tìm hiểu kiếm ý đại thành vẫn vượt ngoài dự liệu của hắn. Khó trách kiếm lão thân là một trong thập đại kiếm khách tinh cực cảnh của Nam Trác vực, vẫn đang dừng ở hơn 9/9 kiếm ý. Không biết 9 vị kiếm khách khác, có ai đột phá đến kiếm ý đại thành? Lại có ai lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn không? Chỉ có đạt đến kiếm ý viên mãn mới có tư cách trùng kích cảnh giới càng cao hơn thôi. 2 gốc kiếm hình thảo cuối cùng rốt cuộc tiêu hao hết. Trước mắt, kiếm ý của Diệp Trần đình trệ tại 9/7. Chỉ kém kiếm ý đại thành có một tí tẹo. mà một tí này cũng phải cần rất nhiều năm mới có thể vượt qua được. Đương nhiên, trong kiếm ý của Diệp Trần có ẩn chứa bất hủ chi ý, có thể chống lại kiếm ý đại thành và kiếm ý viên mãn. Dơ, dơ, quy, quy, a, y, cơ, hơ, y, nơ, hơ, là ưu thế của hắn. Đến lúc nên rời đi rồi, nơi tiếp theo chính là tinh vực Hồ Huyết Ma chiến trường. Nghỉ ngơi một ngày, Diệp Trần tổng cộng ngây người ở trong phòng tu luyện đỉnh giai một tháng. Số hạ phẩm linh thạch phải trả đạt đến 90 vạn. Cũng may là 90 vạn này rất đáng giá. Hắn giờ chỉ kém một cơ hội liền có thể trùng kích đến cảnh giới tinh cực cảnh trung kỳ rồi. Chương 330 Truy hồn điểu. Hắn đi mấy ngày rồi? Thính Phong Lâu, một trong các quán rượu đỉnh cấp của Vũ Thành. Bên trong một phòng ở lầu 3, 7-8 tên cường giả tinh cực cảnh ngồi trong đó. Người cầm đầu lại là hạch tâm trưởng lão của Huyền Không Sơn, Kim Hoàng Đạo Nhân. Hắn một thân trường y xám trắng, các vị trí mép có thêu tơ vàng. Giờ phút này ánh mắt của hắn quét quanh một vòng, hỏi thăm vị cường giả tinh cực cảnh ở phía đối diện. 3 ngày, người này là một trong những cường giả tinh cực cảnh truy tung Diệp Trần. Nửa tháng trước đã điều tra được Diệp Trần đi tới Vũ Thành. Hắn liền lập tức phát tin tức cho Kim Hoàng Đạo Nhân. Ánh mắt của Kim Hoàng Đạo Nhân phát lạnh. Hắn không ngờ đến Diệp Trần lại vội vã muốn chết như vậy. Vừa bước vào tinh cực cảnh đã lựa chọn ly khai Thiên Phong Quốc. Chẳng quá vậy cũng hợp lý. Nếu như Diệp Trần cứ ở ly trong Thiên Phong Quốc không đi ra thì hắn không có chút biện pháp nào cả. Chủ nhân của Già Thiên Cự Thủ cũng không phải là hắn có thể đối kháng được. Cho hắn thêm một cái gan nữa hắn cũng không dám đi khiêu khích đối phương. Truy hồn điểu có lẽ đã theo sau hả? Đúng vậy. Chỉ cần có truy hồn điểu, tiểu tử kia cho dù chạy đến chân trời góc biển cũng đừng mơ thoát được sự đuổi giết của Lục trưởng lão ngài. Kim Hoàng Đạo Nhân ở trong số hạch tâm trưởng lão của Huyền Không Sơn bài danh thứ 6. Vậy nên tất cả mọi người đều gọi hắn là Kim Hoàng trưởng lão hoặc Lục trưởng lão. Tốt, rất tốt, lần này hắn khó mà tránh khỏi cái chết. Kim Hoàng Đạo Nhân cười to. Truy hồn điểu là gì cầm do Huyền Không Sơn nuôi dưỡng? Chẳng qua chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng lại có tốc độ có thể lập tức bay được ngàn mét. Chỉ cần để nó nghe được khí tức của ngươi, trong vòng trăm dặm liền có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi ngay. Có truy hồn điểu theo dõi Diệp Trần, chuyện này đã thành công được một nửa. Một nửa còn lại phải do hắn hoàn thành rồi. Nghĩ tới đây, Kim Hoàng Đạo Nhân cực kỳ thống khoái. Diệp Trần phảng phất như là một cái khúc mắc, một cái tâm ma vậy. Nếu không diệt hắn thì Thủy Chung khó có thể tĩnh tâm bế quan tu luyện. Hắn biết rõ, lấy thiên phú của Diệp Trần, cho hắn thời gian 3 năm, nói không chừng thực sẽ mang đến cho mình uy hiếp. Cho nên phải nhanh chóng diệt trừ mới được. Giữ lại chính là một mối họa. Cũng may là điều này cũng không còn xa nữa. Tinh vực hồ là một hồ nước siêu cấp bài danh phía trước ở chân linh đại lục. Diện tích của nó còn siêu việt cả 3 quốc gia Hắc Long Đế Quốc, Băng Tinh Đế Quốc cùng với Thương Huyền Quốc cộng lại. Một mực kéo dài đến nội địa Phiêu Miêu Tuyết Vực, cùng Vân Lan Vực, Lôi Vực có nhiều nơi giáp giới. Tinh vực hồ từ xưa đến nay chính là một tồn tại cực kỳ thần bí. Trong đó có rất nhiều cấm địa. Có một ít cấm địa ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng không dám coi thường. Rất có khả năng sẽ bị vẫn lạc. Lần đi huyết ma chiến trường này vẫn như trước ở trong phạm vi của Nam Trác vực, là một tiểu cấm địa nhỏ ở khu vực ven tinh vực hồ. Đối với võ giả bão nguyên cảnh và tinh cực cảnh mà nói thì chỉ số nguy hiểm là rất cao. Đi vào 3 người thì rất có thể chỉ có 1 người đi ra. Là hiểm địa lưỡng tử nhất sinh. Dưới tầng mây, một đạo lưu quang xẹt qua. Ta với Kim Hoàng Đạo Nhân thế bất lưỡng lập. Không phải hắn chết chính là ta vong. Đến vương gia ở bàn xà đảo thì sẽ mang đến cho bọn họ một hồi tai nạn. Cứ trực tiếp đi huyết ma chiến trường luôn vậy. Diệp Trần vốn định đi bàn xà đảo một chuyến, xem thử vương xà xảy ra chuyện gì. nhưng chợt lại bỏ đi cái ý định này. Trước khi không có giải quyết được Kim Hoàng đạo nhân thì tốt nhất dù là ai thì cũng phải đứng xa mà nhìn thôi. Chứ khi bối cảnh và thực lực của người nọ đủ lớn, bầu trời mênh mông, Diệp Trần gia tăng tốc độ lên đến 7 thành, hướng về huyết thạch liên đảo cách đây mười mấy vạn dặm lao đi ăn. Sao lại có cảm giác bị theo dõi nhỉ? Từ Vũ Thành đi ra, Diệp Trần liền có cảm giác có chút không đúng. Nhưng đến cùng là chỗ nào thì hắn không nói rõ ràng được. Nhưng theo thời gian dần qua đi thì loại nghi hoặc này lại càng ngày càng sâu, lượn lờ trong lòng. Thẳng đến giờ hắn có thể khẳng định là quả thật có chuyện xảy ra trên người hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai theo dõi ta. Diệp Trần đột nhiên quay người lại. Thanh liên chân nguyên trong cơ thể hung mãnh thiêu đốt, tốc độ bộc phát đến cực hạn, chạy nước rút về phía ngược lại. Trong nháy mắt đã vọt đi được ngàn mét, kéo lê trong hư không một quý tích màu đen nhàn nhạt, ước chừng chạy nước rút được hơn 10 dặm thì Diệp Trần phóng xuất linh hồn lực ra, bao phủ hoàn toàn khu vực to lớn ở phía đối diện lại. Một con chim. Trong cảm ứng của linh hồn lực, có một con chim chỉ lớn chừng bàn tay như được chế tạo từ hắc thiết hiện lên trong đầu. Con chim này đột nhiên chạy nước rút với hắn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vội vàng bay về một hướng khác như là một tia chớp màu đen vậy. Hừ, chết. Diệp Trần rốt cuộc cũng biết nguyên nhân là gì rồi. Con chim màu đen này rõ ràng là có năng lực theo dõi khí tức, vẫn một mực dán ở phía sau hắn vài chục dặm. Với cái cự ly đó thì hắn không thể nào dùng linh hồn lực để cảm ứng được. Cũng may là hắn linh cơ khẽ động, đột nhiên xoay người ra túc, rút ngắn khoảng cách lại. Tinh ngân kiếm ra khỏi vỏ, một vòng tròn kiếm khí phá toái hư không. Tốc độ của kiếm khí so với tốc độ phi hành của con chim màu đen còn nhanh hơn nhiều. Chỉ sau mấy lần hô hấp đã đuổi đến sau lưng nó. Kiếm áp cường đại khiến cho một khu vực liền trở thành một mảnh trạng thái chân không thế giới. Hư không bị ép lại. Lập tức kiếm khí lói lên trùng điệp chém tới. Tạch, phòng ngự của con chim màu đen cũng không tệ. Đáng tiếc lực công kích của Diệp Trần cũng không phải là nó có thể thừa nhận được. Lông vũ văng lên tung tóe, bị cắt thành hai nửa. Ngoài mấy trăm dặm, sắc mặt một gã cường giả tinh cực cảnh đại biến. Cái gì? Truy hồn điểu vẫn lạc. Là ai giết nó? Chẳng lẽ là Diệp Trần? Không có khả năng. Hắn tuyệt đối không thể nào cảm giác được sự tồn tại của truy hồn điểu. Có lẽ là bị cường giả đi ngang qua đánh chết. Đáng giận. Vận khí của tiểu tử này thật quá tốt. Hắn là người nuôi dưỡng đầu truy hồn điểu này. Cùng với truy hồn điểu có cảm ứng vi diệu, cho nên truy hồn điểu vừa ngộ hiểm thì hắn lập tức sẽ biết ngay.